Đây quả là một đả kích nghiêm trọng. Trong đầu An Mẫn Hy bỗng xuất hiện một suy nghĩ. Tất cả những gì cô ta có được bây giờ là do An Tịnh Tuyết ban cho. Chỉ cần An Tịnh Tuyết muốn, cô ta lập tức trở lại thân phận bình dân thấp kém. Trở thành con kiến trong xã hội to lớn này. Không, không, cô ta không muốn như vậy. Nếu An Tịnh Tuyết đã không chịu tự mình từ bỏ quyền thừa kế. Vậy thì, nhìn ánh mắt An Mẫn Hy lóe lên tia ác độc, An Tịnh Tuyết khẽ nhếch miệng cười giễu. Đúng là mẹ nào có con đấy. Lưu Tuệ đã sinh ra một đứa con rất tốt. Lúc này, đột nhiên một chiếc ô tô 6 chỗ màu đen từ đâu lao tới. Đỗ xịch ngay phía trước chỗ An Tịnh Tuyết và An Mẫn Hy đang đứng. An Tịnh Tuyết còn chưa kịp vỗ tay khen số mình may mắn. Bốn người áo đen nhanh như cắt lao xuống bắt lấy cô và An Mẫn Hy tống lên xe. Các người là ai? Các người muốn làm gì ưm ưm? An Mẫn Hy giãy dụa liên hồi nhưng vẫn bị bịt miệng rồi ngất đi. An Tịnh Tuyết bình thản để họ đưa chiếc khăn tẩm thuốc mê lên mũi. Nhanh chóng nhắm mắt, đến một chút phản kháng hay kêu cứu đều không có. Chỉ có điều, không gã nào trong nhóm bắt cóc thấy được khóe môi vẫn còn đang mỉm cười của cô. Cách chương.